12 chòm sao, đam mỹ tao yêu mày lắm. Chương 2, tới lớp, gocchuyenaudio.com. Tại nhà một tên ngu và ngu và ngu tới mức phải nhắc lại 3 lần đấy, về càm ngu dậy chưa con? Ngưu à, á á, em ấy mí. What are you doing, tiếng Anh tiếng Tây gì? Muộn học mẹ nó rồi kia. Dạ dạ, Kim Ngưu phi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, lau mặt đánh răng, đi về. À thôi quá đà, sau đó cậu lao xuống nhà, ngậm miếng bánh mì trên bàn mà cậu chắc nhầm mẹ cho mình rồi lao lên xe đạp yêu quý. Kim Ngưu vừa đạp vừa chửi tục trong mồm, nhưng đi được nửa đường cậu dừng lại vì lời mời của mấy cô bán hàng. Nhờ cậu, hôm nay các cô phát tài. Tiếp theo đó, Kim Ngưu đạp cũng chậm lại, cậu dắt xe đi, một là để ăn, hai là vì cậu mắc gì phải đi sớm, bố thích đi muộn đấy. À con trâu ngáo đá. Hà, thằng nào gọi bố, bố Thiến, ồ, mày à Thiên Bình. Một cậu trai khá lai chó à lai láng à chạy tới chỗ Kim Ngưu cốc đầu cậu cái. Bồ, mày đi đâu đấy, đi học, tao cũng vậy, này nhé, trường Zodiac, tao cũng vào trường đấy này. Sao mày không mặc đồng phục, đéo thích thôi, đi với tao không? Đồng chí tưởng tao không sợ. Xong hai ông đi mua snack ăn, 8:30 mới tới trường. Tới đoạn vào lớp luôn nhé. Kim Ngưu thấy vui vì không phải nghe ông thầy hiệu trưởng gàn giờ phát biếu nên cậu và Thiên Bình cùng huýt sáo vào lớp. Dầm, chúng nó đá cửa, yo, chào các mày, Ngưu lên tiếng, má cái lớp, bàn ghế tứ tung, vứt khắp nơi, một tên có mái tóc xanh dương đang ngồi trên bàn trả lời Kim Ngưu. Đến rồi hả, chỉ có 5 người thôi sao? Cậu trai tóc trắng nhếch môi cười, đít mi, ít vãi cả linh hồn, Thiên Bình vứt cái cặp xuống rồi xếp lại một cái bàn ngồi. Kim Ngưu thấy thế ngồi cạnh Thiên Bình, bọn này hình như quen nhau lâu năm, cùng học cấp 2 thì phải thanh mai trúc mã rồi đây. Xoạch, cách cửa được mở rất nhẹ nhàng, 6 anh công bước vào khiến các bé thụ ngơ ngác như vừa bị xoạc. Một người có cái đầu xanh lá cười cười nói. Chào các cậu, chào, một mình Thiên Bình vẫy tay cậu. Chồng nó mà, làn sát khí tỏa ra từ Song Ngư và Thiên Yết khiến ai cũng chảy mồ hôi, hai người liếc vợ mình rồi cũng đi lấy bàn ghế xếp chỗ, không thì ngồi kiểu gì hả? Cự Dài cứ nhìn mãi Song Tử, người đâu mà đẹp thế nhỉ, nhưng khá là khó nói vậy với cái bản mặt đầu gấu của cậu. Nhân Mã thì xem anime, đôi lúc lại ngó ngó cái anh tóc xanh lá đang ngồi gác chân Lai A Boss trên bục giảng. Kim Ngưu bĩu môi quan sát tên Bạch Dương cách xa xa chỗ cậu, cao quá đi. Thiên Bình nãy giờ cúi gằm mặt, hai tai đỏ bừng vì cứ nhớ tới nụ cười của Bảo Bình hồi nãy. Mà kết ngậm kẹo mút, vợ ảnh chưa tới mà à kia kia. Két, sức mở cửa yếu nhất năm là đây, một nhóc tóc tìm đậm, đỉnh đầu đen đen như pudding có độc đôi mắt thâm quầng, lê xác vào lớp và va vào anh Két. Trời đủ, nhưng không ngã đâu mà lo. Nữ sinh tiểu học hả? Lạc à em, tuy là đầu gấu nhưng trẻ con vẫn là bá chủ thế giới đấy nhá, nhớ chưa, đa số bọn nó súng lại coi như mấy con giòi. Mấy tuổi em, cừu, à thực ra, xinh quá, nhưng em mất ngủ à cân. Không, nhóc cúi mặt xuống, nói hơi nhỏ kiểu như gắng trả lời. Thôi xê ra, nó ngại, yết im nãy giờ lên tiếng làm bọn kia phát khiếp. Dạ dạ, sư tử xanh mặt, bỗng, một cô gái bước vào lớp mái tóc kiểu Kitty Nasu đi với chiếc áo có hình trái tim bé bé trên phần ngực đôi xăng đan xanh cá tính gõ vào nhau nghe vui tai. Ngồi vào chỗ nào, cô là cô giáo chủ nhiệm các em tiểu như, nhìn như bích, cả đám đồng thanh trừ Song Ngư Thiên Yết nhóc tóc tím. Cách chương.